Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lại thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi giữa cuộc nương thuyền từ vượt qua bên mê đến nơi bờ giác. Mẹ hiền Quán Thế Âm giọt nước thanh dương xoa dịu lầm ta. Mẹ hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu. Kính bạch trên đại đức trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, ở dưới mình nghe có rõ không ạ? Hôm nay là chúng ta mừng vía Đức Quán Thâm Bồ Tát và có một buổi chia sẻ giáo lý. Cái này chúng ta sẽ nói trước một chút là sau thời chia sẻ giáo lý thầy có khoảng 10 cái câu hỏi cho mấy em bé có tặng quà nhiều lắm á. Nếu ai mà trả lời được cái câu hỏi của thầy trong cái bài giảng của thầy, người lớn cũng có quà nhiều, quà của người lớn, 5 câu hỏi cho người lớn, 10 câu hỏi cho các em. Nên các em nào mà trật tự mà nghe pháp, các em nào lắng lòng mà nghe được những cái lời mà trả lời được á, thì sẽ có quà, có cặp đi học ấy. Và thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm Canh Dần và được sự chỉ dạy của thầy trụ trì, và chúng tôi đến đây có một buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử biết là hôm nay là ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát, mà Quán Thâm Bồ Tát thì chúng ta biết rằng là ngài là một vị có hạnh nguyện từ bi và cứu khổ chúng sanh. Tại sao ngài lại cứu khổ chúng sanh? Và thưa quý vị Phật tử, tại vì chúng sanh của chúng ta nhiều đau khổ nên các vị Bồ Tát mới đến cứu khổ chúng sanh. Còn như nếu chúng ta không có đau khổ nào thì Quán Thâm Bồ Tát không có thể hiện ra đây làm gì. Ngài nhập vào Niết Bàn là hưởng cái vui của cái Niết Bàn. Còn chúng ta còn những đau khổ thì ngài còn thể hiện ở đây. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta mãi mãi không bao giờ hết đau khổ được. Tại sao? Tại vì chúng ta không, tự thân của chúng ta không muốn hết đau khổ, tại vì chúng ta không phân biệt được như thế nào là cái đau khổ mà như thế nào là hạnh phúc. Nên nhầm khi ta cho hạnh phúc là đau khổ, mà những cái đau khổ mà chúng ta cho là hạnh phúc đó thì chúng ta bị mê lầm. Nên ngày hôm nay, nhân ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị Phật tử một đề tài hạnh phúc và khổ đau. Có một khi nào đó quý vị Phật tử sống ở trên đời này, mình tự hỏi là mình sống để làm gì không? Ví dụ như chẳng lẽ mình sống rồi, mình sanh ra rồi, mình lớn lên, mình có gia đình, có nhà, có cửa, có con, có cái, rồi mình chết đi, cái được cái mồ, cái gì là hết cái một quãng đời. Vậy mình sống ở đây để đi tìm cái gì? Ví dụ như mình nói là mình sống ở đây để mình đi tìm sự giàu sang, có nghĩa là mình đi tìm tiền bạc đó quý vị. Nên ai rồi người ta cũng phải đi làm, và đi làm trước hết là người ta đi tìm cái quyền lợi của mình. Có nghĩa là đi làm chỗ nào lương cao thì mình mới làm, và làm cái nghề gì mà đem lợi lợi ích nhiều nhất người ta mới làm. Có nghĩa là người đi tìm tiền bạc, đi tìm của cải. Khi có của cải, có tiền bạc, người ta sẽ mua nhà, mua xe, mua đất, mua ruộng, mua vườn. Như vậy thì cái mục đích sống của con người mình là đến đây sanh ra để đi kiếm tiền và để sống cho cuộc đời cho nó sướng. Rồi sau khi đó rồi chúng ta chết đi, đi đâu chúng ta cũng không biết luôn. Như vậy á thì khi mà chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà khi chết chúng ta có mang theo được tiền không quý vị Phật tử? Chúng ta không có mang được tiền. Nên trong kinh á, Đức Phật dạy là mỗi người chúng ta đều có 4 cái bà vợ, mà sau khi á, mà chúng ta chết đi á, thì có một bà là chung thủy đi theo chúng ta thôi, còn các cái bà khác thì chia tay. Nhưng mà khi chúng ta sống á, thì chúng ta không để ý gì đến cái bà vợ chung thủy đó, mà để ý tới những cái người bội bạc. 4 bà vợ đó, cái bà thứ nhất á, thì đi đâu chúng ta cũng mang theo kè kè bên mình hết, sợ mất dữ lắm. Mỗi khi mất bà vợ này chúng ta khóc lóc dữ lắm, chúng ta tiếc thương dữ lắm, đi đâu chúng ta cũng mang theo hết. Còn cái bà vợ thứ hai á, thì cái bà vợ thứ nhất khi đi đâu cũng mang theo, nhưng mà khi chúng ta chết đi á thì bà vợ này lập tức chia tay liền với chúng ta. Còn cái bà vợ thứ hai á, đi đâu á chúng ta cũng có thể mang theo, mà chúng ta cũng có thể để ở nhà, nhưng mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ thương lo lắng cho bà vợ này hết. Nhưng vậy mà khi mà chúng ta chết đi á, thì bà vợ này chỉ đưa cho ta tới cái huyệt, tới cái để mà chúng ta chôn mà thôi, rồi bà vợ này quay về chứ không đi theo ta. Còn bà vợ thứ ba á, là bà vợ mà đi đến đâu thì chúng ta mang theo không được, nhưng mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ về hết, sợ là bị cái này bị cái nọ. Nhưng mà khi chết đi á, thì bà vợ này lập tức á, lại là lấy chồng khác liền à. Như vậy nó bạc bẽo như vậy. Thì có 3 cái bà vợ này luôn luôn lúc nào mình cũng thương yêu, cũng nhớ hết, nhưng mà chúng ta chết đi lại không theo ta. Còn một cái bà vợ á, là luôn luôn lúc nào mình đi đâu bà này cũng theo mình hết á, nhưng mà mình không có nhớ tới bà này. Bà làm gì làm, muốn ăn ăn, muốn mặc mặc, muốn làm mình không có nhớ tới. Nhưng mà đặc biệt nha, khi mà mình chết đi á, bà theo mình luôn quý vị. Giống hệt như hồi xưa đó, chồng chết với vợ chôn theo luôn vậy đó. Thì Đức Phật dụ cho 4 cái bà vợ đó. Thứ nhất á, là bà vợ tiền và tài sản của cải như vàng bạc và tiền á, thì chúng ta rất là thương. Đi đâu á mình cũng bỏ túi hết. Có ai á bao giờ mà đi đâu mà không có mang tiền theo không? Không mang tiền theo lỡ đạp đổ cái xe nước mía, người ta không có tiền đền, ta bắt vào lại, bắt rửa chén rửa ly. Nên đi đến đâu á mình cũng phải mang tiền theo hết. Thậm chí quý vị đi chùa nè, ai cũng có tiền trong túi hết. Mà mỗi khi cái bà vợ này mà nó lọt mất giữa đường cái mình tiếc dữ lắm á, phải không? Mình á mất 100-200 ngàn, trời ơi, tiếc hùi hụi á, ngồi nhắc tới nhắc lui hoài, nghĩ tới cái tiền mà mình lọt mất. Như vậy á thì đi đến đâu mình cũng thương, cũng tiếc, mình cũng mang bà theo hết. Nhưng mà mình vừa tắt hơi á, cái nó móc túi nó lấy lợi hết nè, là bà sang tay qua người khác lấy chồng mới. Phải không? Như vậy á là bữa trước á quý vị Phật tử, cái có cô này, cô là một người Phật tử, cô bị bệnh ung thư bao tử, còn 3 ngày nữa chết nè. Cái thầy đến thầy thăm cái thầy thấy tội nghiệp, cái thầy cho 20 ngàn để gọi là cho nó vui thôi, chứ lúc đó đâu có còn xài, đâu còn ăn uống gì được, ăn như mửa hết nè. Như vậy mà cổ nhìn qua nhìn lại cô không thấy ai để ý á, cổ mới nhét vô trong một cái túi, mà cái túi may bí mật lắm, lòn ở phía bên trong á, may đừng cho mấy người khác đừng có thấy lấy của bà. Trước khi chết 3 ngày mà cái tâm còn thương cái bà vợ này như vậy á, ngó qua ngó lại không ai hết. Tưởng sao khi mà tắt hơi về với cát bụi rồi á, mấy đứa con nó vô nó đè chỗ nào cộm cộm nó lấy ra, trong đó có 20 ngàn nó cũng lấy ra luôn. Như vậy thì bà vợ này lại bạc bẽo, vừa chết cái lại sang tay lấy chồng khác liền à, mà đi đâu mình cũng thương cũng tiếc bà hết. Còn cái bà vợ thứ hai á, là bà vợ những cái người thân của mình, như con như chồng của mình á, đi đâu cũng có thể mang theo và không thể mang theo ở nhà, nhưng cả đời mình phải phụng sự, phải lo lắng cho chồng con, phải không? Nếu đàn ông thì lo lắng cho vợ con, tức là bà vợ thứ hai là những người thân của mình á, bao giờ mình cũng làm cực lực, mình lo lắng, nhằm khi á, một con tươi mà cả 10 con mổ nữa, một cái gia đình đó, 8 người, 9 người con và một bà vợ, một ông chồng á, đi làm cực lực từ sáng đến chiều, một nắng hai sương, để nuôi cho 10 cái miệng ăn đó đó, quý vị. À, để mà cày, mà cấy, để cho nuôi 10 cái miệng ăn đó. Và chúng ta làm bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu việc ác, giết bao nhiêu con thú vật, để chi, để nuôi 10 cái miệng ăn đó. Ai ăn không à, mình lãnh tội. Nhưng mà cuối cùng mình đi đâu á, thì mình cũng nhớ, cũng thương, cũng lo, cũng lắng, có cái gì cũng cho hết cho những người thân mình á. Nhưng mà mình chết đi á, tối đa những người này đưa đi tới mồ, quay lại, không ai dám theo hết á. Có ai dám chết theo không? Phải không? Không ai dám chết theo. Như vậy á, thì bà vợ thứ hai là bà vợ những người thân á, mình lo lắng, chăm nom dữ lắm, nhưng mà cuối cùng đi đâu cũng không có chết theo mình. Mình chết đi, chết có mình à, ra đi có mình cô đơn, ra đi có mình quạnh quẻ à, không ai dám hy sinh hết trơn á. Nhưng vậy chứ mà hồi sống trên đời nói dữ lắm á nghe, hứa đủ điều hết á. Có cái ông đó đó, ông nói trời ơi, tôi mà còn sống ở trên đời này á, là tại vì tôi sống á, theo mà vợ của tôi á, chứ mà nếu mà vợ của tôi chết đi á, là tôi cũng chết theo luôn, chứ tôi sống không nổi đâu. Bữa trước hai người này ở bên Việt Kiều bên nước ngoài về, bà vợ bị bệnh nặng lắm. Cái bây giờ á, bà vợ uống thuốc vô rồi niệm Phật, ăn chay từ từ, cái bà vợ phục hồi lại, bệnh bụng ung thư mà. Nhưng mà khi mà ăn chay rồi có đúng thầy đúng thuốc, rồi niệm Phật giải căn giải nghiệp mình bớt, cái bà vợ này mới hết bệnh. Cái ông chồng mới nói với thầy á, là thầy có biết không, tại hồi vợ con bà bệnh như vậy con lo lắng, và con cũng tính trước rồi, nếu mà vợ con lỡ mà có qua đời á, thì con thu xếp hậu sự cho vợ con xong thì con cũng chết theo vợ con luôn á. Như vậy á, là thầy, cái thầy nghe như vậy á, thầy thấy cha anh này chắc cũng chung thủy dữ à, vợ chết á, đời chết theo. Như mới vừa nghe bữa hổm nghe cái tin sét đánh ngang mài hai vợ chồng ly dị. nói vậy nói cho vui thôi chứ nó không phải vậy. À, các quý vị có nghe là thiếu nữ quạt mồ chứ, ông Trăng Tử á, là mới thử vợ của mình, cái ông ta nói rằng á, là khi mà tôi chết đi á, mà bà khi mà cái mồ tôi mà còn ướt á, tất nhiên là mình đào đất lên đắp cái nấm mộ còn ướt, bà không có được lấy chồng. Cái anh này anh giả bộ anh chết đi, cái cô này nè đi ra ngoài mộ á, mới cầm quạt quạt. Cái người khác á, ta đi ngang ta la trời ơi sao cô này chung thủy với chồng ghê luôn á, tới chồng chết vậy mà còn cầm cái quạt để quạt mồ. Ai ngờ đâu có quạt mồ để cái mồ mau khô đi lấy chồng. Tại ông chồng di chúc lại, ông la nếu cái mồ tôi không cho không khô mà bà đi lấy chồng là tôi về tôi bẻ cái tay bẻ cái chân bẻ cái gì đó, nên sợ bẻ nên là ngồi quạt cái mồ mà người ở ngoài á, ta tính đâu á là chung thủy lắm. Cái đó là bà vợ thứ hai. Còn cái bà vợ thứ ba á, là nhà cửa ruộng đất rồi đó, đi đâu á thì không đi theo mình được, và khi mà vừa chết đi cái nó chia cho người khác liền à, đứng tên cho người khác liền, thì cũng phũ phàng lắm. Vừa chết đi á là cái là sang tay cho người khác, có nghĩa là lấy chồng khác á. Còn cái bà vợ cuối cùng chính là cái bà vợ tâm của mình á. Quý vị, lúc nào mình cũng suy nghĩ, cũng hành động tạo mà thành cái dòng nghiệp đi theo, mà mình không nghĩ gì tới nghiệp, không nghĩ gì tới cái tâm đó hết á. Mình làm á, miễn sao có lợi thì làm, mà chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm gì hết. Mình làm gì mình cũng không nghĩ tới để cho cái tâm mình nó được an lạc, mình để cho cái tâm mình nó được hạnh phúc sau này. Nên á, mình không làm gì cho nó hết, mình không nhớ gì cho nó hết. Nhớ tới ba bà kia, mà ba bà kia thì khi chết đi á, thì lại là chia tay, rồi lấy chồng khác. Còn cái bà vợ tâm của mình á, là mình mang theo, tại mình đi mà theo dòng nghiệp mình mang theo. Nếu á, mà trong tương lai mà mình á, tốt xấu thì cũng do cái bà vợ này nè. Nếu bà tốt á, thì mình sẽ tốt theo, có nghĩa là những hành động, những việc làm mình á, theo nhân quả của nhà Phật. Nếu chúng ta làm tốt thì cái nghiệp này nó đi theo ta, tái sanh làm tốt, mà chúng ta xấu á, thì nghiệp này đi tái sanh ở làm một cái người xấu. Bây giờ ví dụ ha, chúng ta là tối ngày mình làm cái gì á, mình không có lòng từ bi, mình chửi rủa người ta, tất nhiên là mình nói năng không có nhẹ nhàng, không ái ngữ, chứ là nói cha mẹ, những em bé nhỏ nhỏ nè, cái cha mẹ nói một lời á, mình nói lại 5-6 lời, rồi mình nói những cái lời tục tiểu chửi thề, hoặc là mình nói làm cho cha mẹ buồn lòng, hoặc là mình nói cọc cằn đối với cha mẹ, thì cái đầu mình, cái tâm này nè, là cái tâm cọc cằn, cái tâm nhăn nhó nè. Qua cái kiếp sau á, mình đầu thai lên thấy cái ông nào mà súng răng với xích môi á, là thấy là biết rồi, ông này nè, là kiếp trước á, ông này đã từng hỗn với cha mẹ nè, từng chửi thề tầm bậy tầm bạ ở ngoài đường nè. Như vậy là qua kiếp sau á, là một là xích môi, hai là súng răng á, cái thứ ba nữa là cũng méo miệng à. Như vậy á, thì nếu mà chúng ta muốn không bị như vậy, thì ngày hôm nay nói chuyện cha mẹ thì nói nhỏ nhẹ, nói với người ngoài thì lễ phép khoan dung lễ độ, đừng có chửi thề tùm lum mai mốt, rụng cái răng này rụng cái răng kia, rồi nó chống hốc hàng tiền đạo coi kỳ lắm, gió vô đau bụng. Nên quý vị Phật tử mới thấy vậy, thì cái mà làm cho chúng ta đau khổ này, cái mà làm cho chúng ta đau khổ ngày hôm nay là do cái ngày hôm qua chúng ta gieo nghiệp. Như vậy thì cái mà đau khổ hay hạnh phúc trong cuộc đời, khi mà chúng ta đến đây nè, chúng ta tìm cái gì quý vị tử? Vậy thì chúng ta cũng không phải là tìm nhà cửa, chúng ta cũng không phải là tìm vợ con, tìm người thân, chúng ta cũng không phải là tìm tiền. Tại vì khi mà tìm tiền bạc của cải người thân nhà cửa thì chúng ta chết đi rồi chúng ta cũng để lại đó. Như vậy thì mục đích của đời ta đến đây để làm gì? Không lẽ đi tìm những cái đó, mà tìm cái đó để làm gì? Để cuối cùng rồi mất đi. Có những người cả đời bôn ba, cả đời làm rất là nhiều của cải tài sản, nhưng mà cuối cùng để lại rồi, quý vị Phật tử mới thấy thê thảm. Một cái gia đình kia là có 9 người con đều thành đạt hết, để lại nhà cửa ruộng vườn quá chừng luôn á. Cái cha mới vừa chết đi à, cái dành nhau á quý vị, dành nhau á, con thứ hai làm giám đốc, dành nhau á là làm đám, đứa nào cũng dành lại là gọi là đấu thầu á, có nghĩa là đứng ra để dành làm cái đám cho cha. Thì người ta ở ngoài á, người ta nói là trời mấy đứa con này có hiếu quá, ai cũng dành làm đám hết á. Nhưng biết sao không, tại vì bản thân mình làm giám đốc nên có một cái mối quan hệ lớn như vậy á, thì những cái lính mình nhân viên á nó phải đi tiền rất là nhiều phải không, nhưng nhất là nhà ở thành thị nữa, không có đãi gì nhiều nhưng mà người ta đi bao thơ nhiều. Như vậy á, thì mua cái hàng là bao nhiêu tiền, rồi làm cái đám bao nhiêu tiền, cuối cùng dư ra rất là nhiều. Nếu mà làm chung á thì phải chia sao, nên mình làm có một mình à, thôi là anh hai anh chịu hẹp hòi cho anh, lo hậu sự cho ba thôi, các em khỏi. Cái thằng thứ ba là em á, thì là em hồi tâm nguyện á là ba mất là em làm cho ba, đứa nào cũng dành hết quý vị, dành nhau rồi đầu xím điều đánh lộn với nhau quý vị. Cuối cùng á là ông anh hai á là do đàn áp là anh thầu được cái đám của ông già, dư quá chừng chừng, thầu đám xong á còn mới họp lại với anh em là chia của. Ba chưa mở một cửa mã nữa là họp nhau là chia của. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy đau thương không? Ba mẹ là bao nhiêu á, mà chia của, cái đòi bán cái nhà ở tại thị xã bán bởi 5-10 tỷ á, đó là để mỗi người đều có kỷ niệm của ba. Tại vì cuộc đời của ba đã bôn ba lặn lội đi đây đi đó để làm ra được cái nhà lầu 5 tầng này. Bây giờ chúng ta họp lại chúng ta bán ra chia làm chính. Như vậy thì chúng ta có hiếu với ba, là tại vì là tiền của ba làm ra mà mỗi người hưởng được một ít này để giữ lại làm kỷ niệm cho ba. Nó lý luận như vậy. Kỷ niệm thì thôi để cái nhà đó làm kỷ niệm, làm cái nhà từ đường đi, không đâu mà chia ra một người lấy một cái ít của cải ba làm kỷ niệm cho ba, là những đứa con vô cùng có hiếu. Nhưng mà cuối cùng á, quý vị Phật tử mới thấy là sao, rồi nó chia ra manh mún hết, rồi không có ai để lại một cái vật gì làm kỷ niệm của người hết, mà chỉ lấy cái quyền lợi riêng tư của mình á để làm chuyện đó. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy tiếc cho ông cha đó, là ông già đó, là cực khổ bôn ba cả đời, ông đi tìm cái gì? Tìm tài sản, tìm tiền của, phải không? Nhưng cuối cùng ổng để lại cái này, mà để lại làm cho con cái nó thưa gửi nhau, nó mít lòng đi ra tòa nữa. Vì cái mà ổng tìm cả đời này nè, được trở thành vô nghĩa, không làm gì được hết. Ổng không mang theo, mà lúc ổng tìm đây nè, gieo biết bao nhiêu cái nghiệp tội cho người khác. Vậy thì biết đâu bây giờ ổng đang đọa vào một cái cõi nào đó, mà bây giờ con cái lại chia của với nhau. Có một cái chú này, nhà ở Bình Dương á, là khi chết đi á là để lại cho con, là anh con trai này có một người con duy nhất à, để lại 3 tỷ ở trong ngân hàng á. cái con của anh mới rút cái tiền đó ra, rút cái tiền đó ra đi cá độ đá banh á, cúp bóng đá đi cá độ đá banh, là cha để lại cho 3 tỷ. Như vậy thì qua cái mùa giải này mình cá độ mình ăn lên cái chừng vài chục tỷ cho nở mày nở mặt ông già. Và thưa quý vị Phật tử, có một đêm một không còn tỷ nào chân gặm ổ bánh mì đi lang thang, thua một đêm một đứt 3 tỷ, trong khi ba của mình làm cả đời nặng nhọc, cả đời tích cóp, thua một đêm một và cá độ đá banh thua một đêm một. Và như vậy thì cái người cha này nè làm cả đời để đi kiếm tiền đó, nhưng mà cuối cùng cái tiền này đã thí vô trong cái sòng bạc. Quý vị, cá độ là sòng bạc đó, mất không còn ý nghĩa gì nữa. Vì cái mục đích con người ta đi đến thế gian này, người ta tìm cái gì? Vậy thì người ta tìm tài sản, tìm của báu, tìm tất cả các cái đó, nhưng cuối cùng không đem theo được gì hết, để lại còn phải thưa ra tòa, phải anh em nặng nhẹ cắn đắng nhau ở trên Thủ Đức. Hai anh em á dành nhau cái ranh đất, có một tấc đất à, xây cái tường qua đó, hai anh em đâm nhau quý vị, một người chết, một người đi ở tù. Dành nhau, đất của ba để lại á, đâm nhau, dành nhau có bao nhiêu đó. Như vậy thì người ta đã dành với nhau những cái của cải vật chất ở trên thế gian này để người ta làm gì quý vị Phật tử biết không? Để người ta nói là người ta đã đi tìm hạnh phúc đó. Tất nhiên người ta đi tìm hạnh phúc trên thế gian này, chứ sống để làm gì? Không lẽ sống đi tìm đau khổ, mà sống này người ta để đi tìm cái hạnh phúc. Người ta cho rằng có tiền, có tài sản, có con cái, có địa vị trong xã hội, đó là cái hạnh phúc mà mục đích của đời có người ta đi tìm, người ta cho đó là hạnh phúc quý vị, ta cho đó là hạnh phúc. Như vậy thì mình không có một chiếc xe, cái tự nhiên mình đi làm, ví dụ như mình là mấy cô gái thì thích xe Attila, như vậy thì đi làm mua được chiếc xe Attila cái hạnh phúc lắm, chiều chiều chạy trên đường phố mà ngó trên trời không à, tại vì được chiếc xe rồi và hãnh diện với đời. Còn cái anh chàng á, mấy anh chàng nhỏ nhỏ á, là khoái chiếc xe A còng, cái đi làm cực nhọc được cái chiếc xe A còng, cái chạy cũng ngước mặt lên trời không ngó dưới đất. À, quý vị, như vậy thì người ta thỏa mãn được cái gì người ta mong muốn, người ta cho đó gọi là hạnh phúc. Còn những cái gì mà người ta mong muốn mà không được thì người ta đau khổ lắm quý vị. Phật tử mới thấy đau khổ nè, cái anh kia hai vợ chồng á rất là đau khổ khi mua không nổi cái nhà, ở nhà mướn nơi này tới ở nhà mướn nơi khác, mua cũng không nổi nhà. Thì hai chồng rất là đau khổ, đi đâu cũng than, chân là người ta có nhà, có cửa, cha mẹ cho tài sản kế thừa, còn cha mẹ tôi làm biết làm gì trên đời nữa, mà để không để lại một cái gì cho con, cho cái hết, làm chúng tôi rất là đau khổ. Nên mình á thiếu tiền, thì mình nói đau khổ vì tiền, mình á là thiếu nhà, mình đau khổ vì nhà. Có những người á, người ta cật lực, ta học như thế nào để được cái bằng đại học, mà cái thi rớt hoài luôn. Như vậy thì đau khổ bởi là chúng ta không thỏa mãn được cái tâm ham muốn, tâm mơ ước của mình ở trong thế gian. Còn khi mà mình thỏa mãn được thì nó sẽ có cái hạnh phúc quý vị, có được cái hạnh phúc ở trong cuộc đời. Như vậy thì ví dụ như cha trẻ lớn lên muốn có một cái gia đình cưới vợ, khi cha mẹ cưới vợ về mình cảm giác thấy hạnh phúc lắm. À, muốn có một cái chiếc xe, có một chiếc xe cảm giác thấy hạnh phúc lắm. Và cái hạnh phúc này nó đến với con người ta là một chuyện tự nhiên thôi. Ví dụ như hồi nhỏ vào thời năm tám mấy á, là cái quần jean rất là hiếm, nên thầy cũng rất là thích cái quần jean quý vị. Mà lúc đó mua rất là đắt, nên có một người anh tặng cho thầy cái quần jean thôi. Thầy chiều thầy mặc lên cảm giác như là mình đang đi ở trên mây vậy đó. Mọi người xung quanh không ai được cái quần jean mà mình được cái quần jean. Vậy thì mình đi á, ngồi không dám ngồi quý vị. Ngồi sợ nó nhăn cái quần jean, đi á đứng không à, ngồi kiểu này nó co chân lại á, nó sợ nó nhăn đi quý vị. Nên á có những cái người mà người ta là có không có của, rồi người ta có của người ta rất là thương yêu. Nên có cái câu chuyện á, là chuyện này là chuyện vui trong dân gian thôi. Có anh này á, ảnh rất là thương yêu của cải của ảnh, nhất là quần áo của anh á. Thì có anh bạn á đi lại chơi ở nhà, hai anh bạn ngồi nói chuyện với nhau tới khuya, gần tới sáng rồi. Thì anh 3 giờ sáng thì anh bạn mới từ giã đi về. Thì lúc ngồi nói chuyện á, thì cái anh mà tiết kiệm nè, anh nói là thôi bây giờ hai đứa mình ngồi nói chuyện nhau á thì không cần đèn, không nói chuyện đâu cần đèn, bắt chi cho nó tốn điện. Nên anh cúp điện, anh cúp điện đi rồi. Anh cúp điện đi, hai bạn bè nói chuyện nhau. Khi mà anh này sắp đi về đó, anh này tính bật đèn lên, cái anh bạn kia là khoan, đừng bật đèn, hỏi sao vậy, là để tôi mặc đồ vô. Ý sao anh mặc đồ vô? Là hồi nãy giờ hồi khuya tới giờ anh tắt đèn nên không ai thấy, nên tôi phải cởi đồ ra, đừng cho đồ nó mòn, nó nhăn. Bây giờ anh tắt đèn lên thì tôi phải mặc đồ vô. Cái anh thì sợ tốn điện, còn anh thì sợ nhăn cái bộ đồ. Cái cô kia kìa, chưa có chiếc xe Attila quý vị, cứ làm được có nữa cái mua trả góp 29 triệu thì mua trả góp trả trước 9 triệu còn 20 triệu. Có chiếc xe rồi về đầu đi đây đi đó hãnh diện với mọi người. Tối về lau chiếc xe rồi ngủ dăng cái mùng xác bên chiếc xe nè, sợ ăn trộm đấy quý vị. Rồi đi đâu không dám bỏ chiếc xe ở nhà, đi đâu không dám bỏ xe ở nhà, mắc xiềng mắc xích lại nó. Rồi lâu lâu điện về nhà có chiếc xe nó còn hay không, có nghĩa là chưa có thì mình cảm giác thấy thiếu hụt, mình đau khổ lắm. Khi có nó rồi mình cảm giác hạnh phúc, mà trong cái hạnh phúc này nó làm tội làm tình mình rồi, thấy không? Nó làm tội làm tình mình rồi, mình phải lao nó, mình phải chùi nó, mình phải giữ nó đó. Như vậy còn mất cái thì sao? Cái anh này có cái máy thâu như thế này nè, ảnh rất là cưng. Cái anh bạn mới đi mượn thâu, thâu sao rớt đất, cái nó bể ra. Thì anh này ảnh rất là đau khổ, ảnh nhằn nhủi anh bạn, ảnh nói đủ điều hết rồi, mất cái tình bạn luôn, chỉ có cái máy này. Như vậy thì chúng ta không có cái gì thì chúng ta cảm giác rất là đau khổ với nó, nhưng mà có nó rồi thì chúng ta lại cũng phải bị đau khổ với nó luôn. Người ta gọi cái hạnh phúc mà chúng ta đi tìm để thỏa mãn những cái trên thế gian này, người ta gọi cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của sự tạm bợ, có nghĩa là hạnh phúc của những cái mà chúng ta có được. Mà theo nhà Phật dạy thì tất cả các sự vật hiện tượng đều theo một cái quy luật gọi là thành trụ hoại không. Bây giờ ví dụ nè ha, cái khăn này nó thành rồi phải không, một thời gian nó ở thời gian rồi mình quăng nó đi, rồi nó ra bùng ra đất, nó tan ra, gọi là hoại. Cuối cùng nó trở về với các bụi, nó trở về không. Thì đây là một cái quy luật mà cái gì nhìn thấy được có sắc tướng thì nó sẽ chịu chung một cái quy luật này. Vì cái thân mình là tướng không, thân mình là thấy có sắc tướng không, như vậy thì nó cũng chịu theo quy luật gọi là quy luật sanh lão bệnh tử. Có nghĩa là mình sanh ra rồi, một thời gian đi rồi mình lại già đi, phải không? Già đi rồi thì phải bệnh chứ. Quý vị không tin hay hỏi mấy người già coi, già bệnh tùm lum hết á. Có cái chú đó ha, ông xui là rủ đi qua nhà chơi, ông đi ông xui giận. Ông xui thì còn trẻ, nhưng mà ông này 70 tuổi rồi mà làm xui với ông 40 tuổi à. Cái người ta nói là ông sao ông làm xui với cái người trẻ quá vậy. Cái ông mới nói hai câu nho, ông la một cái dĩa bàn, hai con tôm càng dựng đứng, xứng vợ xứng chồng chứ đâu xứng xui gia. Ông nói vậy. Còn ông làm xui luôn, một ông 70, một ông có 40 tuổi à. Cái ông 40 rủ ông 70, anh xui về nhà tôi chơi một đêm. Cái anh 70 không về quý vị, thì cái anh 40 này mới giận ông xui, giận xui tưởng sao, mới về nhà về là nặng nhẹ với con dâu của mình. Nói là ba của bay là giàu có, là chê ba nghèo. Cái bữa đó quý thầy mới hỏi là tại sao ông xui phàn nàn chú dữ với chú. Ông la cái này nói nhỏ nhỏ với thầy thôi, chứ tôi thì bị bệnh đi đái đêm. Đó, già rồi, một đêm đái chừng 20 lần. Ông nói vậy, đi tiểu đi, nó tiểu cho lịch sự chút. Là đi tiểu 20 lần, không lẽ về nhà ông xui mà mình mở cửa đi, cửa đi, đi hoài. Như vậy thì phải từ chối thôi. Nói như vậy thì mình nói tới cái tuổi già đó, ai cũng bị bệnh này, ai cũng bị bệnh nọ hết đó quý vị. Nên mình thấy như vậy đó, mình thông cảm cho người tuổi già. Nên con người ta có một cái quy luật gọi là sanh ra rồi, rồi già đi, rồi mới bệnh. Bệnh rồi cuối cùng là mình thở không được nữa. Ai biết thở không được nữa là gì á? Ai giơ tay lên mấy bé là biết không? Con người ta mà thở không được nữa thì làm sao? Ai cho cháu nhỏ nhỏ đó trả lời ơi. À, chỉ là con người ta thở không được nữa có nghĩa là chết đó quý vị. Như vậy ngồi xuống chúc tặng cái phần quà nha. Là con người ta không còn thở được tức là chết. Mà đố mấy cháu ở đây chứ có con người nào trên đời này mà không chết không? Cháu không phải không? Ai cũng phải chết phải không? Là ai cũng phải chết hết đó quý vị. Ở trên đời này không ai còn tồn tại mãi mãi được hết á. Nên chúng ta biết như vậy rồi Vậy thì chúng ta sống ở trên đời này mà chúng ta đi tìm nhà, tìm cửa, tìm ruộng đất để chúng ta thỏa mãn, gọi là thỏa mãn cái hạnh phúc của chúng ta đó, mà chúng ta có đó, để cuối cùng làm gì? Để cuối cùng chúng ta tắt hơi, mà chúng ta tắt hơi rồi cũng có hai bàn tay trắng thôi. Chúng ta không biết điều đó, chúng ta cho rằng đó là hạnh phúc, đi tìm những cái đó hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca khác, Ngài ở trong hoàng cung, Ngài mới thấy con người ta sống là sanh lão bệnh tử như vậy, Ngài chưa kim chiêm nghiệm được. Khi Ngài đi bốn cửa thành thì Ngài mới thấy cái người già cả lụm cụm, cái người bệnh cùi lỡ lối và người chết nằm ven đường, nên Ngài mới không đi tìm cái đó nữa. Ngày nay cái này giả rồi, mình không đi tìm nữa. Tìm cái giả tìm chi? Cái giả giống như đồ dởm như tìm chi? Tìm cái chỗ nào mà nó không giả kìa, Ngài đi tìm đó. Tức Ngài đi tu á, Ngài đi tìm ra cái chân lý của đạo quyền sâu, của cái đạo màu, của cái hạnh phúc. Như vậy á, thì cái hạnh phúc khi chúng ta có được thân này, cái hạnh phúc khi chúng ta có tài sản, hạnh phúc khi chúng ta có những cái mà chúng ta mong muốn, đó là hạnh phúc ở trong cái thế giới này, là hạnh phúc mong manh. Cái thứ nhất, đồ của chúng ta có nó không có tồn hoài. Cái thứ hai, nó còn tồn hoài mà ta lại không tồn hoài, lấy gì xài nó, phải không? Ví dụ như á, bữa nay có một chỉ vàng đi đeo lo le với thiên hạ. Như vậy á, thì cái chỉ vàng nó không hư, nhưng mà chúng ta hư trước cái chỉ vàng, đúng không? Chúng ta nằm xuống rồi tắt thở rồi, con cái nó lọc chỉ vàng lại. Đừng có nói là nó để vô họng nha, để họng coi chừng nó mua vàng giả đó. Còn vàng thiệt nó đem để trong tủ á. Nên á, quý vị đem theo được cái gì đâu, thấy không? Như vậy thì của cải vật chất nó hư trước. Ví dụ chúng ta mua máy cassette, cái 3-4 bữa sau á, nó lại nó hư đi. Như vậy thì nó hư trước ta. Hư trước ta thì nó cũng không bền chắc, mà nó bền chắc thì chúng ta lại không bền chắc, cũng không hưởng được cái gì. Vì lý do đó là Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca đó, mới nhìn nhận được cái này. Vì là không sở hữu những cái này nữa, thậm chí chiếc ngai vàng Ngài cũng không sở hữu luôn, Ngài bỏ mà ra đi luôn. Quý vị, nên Ngài thấy chúng sanh bị sanh già bệnh chết chỗ này, Ngài mới lẻn khỏi hoàng cung một đêm tối trời, Ngài ra đi để Ngài tìm chân lý của đạo màu. Nên Sa Nạc mới nói là giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái tử lại đi đâu? Cái Thái tử mới nói là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tìm chân lý đạo màu. Đời mờ mịt là đời sao quý vị Phật tử? Đời cho cái mà mình vui là vui có tài sản, vui có tiền của, vui có vợ con, vui có nhà cửa nè, ta nói cho đó là hạnh phúc. Nhưng chính cái đó chính là cái đau khổ của chúng sanh đó. Tại mình muốn có cái đó, mình phải đi đấu tranh không? Mình phải đi làm lụng không? Phải đi vất vả kiếm những cái đó, và mình sầu khổ buồn vui với chính cái đó. Nói vậy không nghĩa là mình không đi kiếm, mà nhà Phật á, nói với chúng ta là vẫn đi kiếm những cái đó để cho sao mình còn sống, mình phải ăn. Nhưng mà mình không còn bị nó làm thầy của mình nữa, nó không dẫn dắt làm ông chủ của mình nữa, mà lúc này mình có nó mà mình không đau khổ gì với chính nó. Như vậy thì hồi nãy á, mình cho là không có thì mình đau khổ, mà có rồi thì mình hạnh phúc. Nhưng có rồi thì cũng có hạnh phúc đâu quý vị. Có rồi một ngày nào đó cũng buông xuôi ra thôi. Có cái gia đình nọ thì có hai đứa con là một cái trưởng giả mà ngày hôm nay chúng ta gọi là đại gia đó. Thì có một cái anh con trai nhỏ là sanh sao, cái anh trai đầu. Anh trai đầu lớn thì sanh ra muốn cái gì thì người mẹ cho cái nấy, và rất là thương anh này. Và anh con trai thứ ba sanh ra đó thì cái anh này là không được mẹ thương, tối ngày làm việc quần quật từ sáng đến chiều tối mà vẫn không cho tiền, không sắm đồ mới gì cả. Còn anh kia đi chơi với đá cá độ, đá banh, chơi game online được không à, tối ngày còn cho tiền nữa. Còn anh này không biết chơi bời gì hết, tối ngày quần quật làm cho mẹ. Như vậy thì tới một ngày đó, cái ở trong làng đã bệnh dịch, hai đứa con chết hết. Cái bà mẹ mà mất hai đứa con của mình nên rất là khổ đau, đi chạy lanh quanh cùng nơi, cùng làng, cùng xóm hết, cứ người nào cứu con mình cuối cùng cứu không được, và hai đứa con đem đi chôn đi. Thì bà mẹ đã vật vã, đã xỉu đi. Cái thần thức của bà mẹ đó đã đi qua một cái thế giới khác, mới gặp cái đứa con thứ hai của mình á, mới nói là con ơi con, sao con bỏ mẹ mà con ra đi, con muốn cái gì mẹ cho con cái đó, con thương yêu, mẹ thương yêu con như là trứng mỏng, sao con bỏ mẹ con ra đi. Ông này ông la, tôi có bà con gì với bà đâu. Bà có nhớ không, hồi kiếp trước á, là bà thiếu nợ tôi, à, bà gì, bà dây tiền của tôi, rồi á, bà giật luôn, bà trốn. Bây giờ tôi sanh lên làm con của bà, tôi đòi đủ số nợ đó, tôi đi à. Như vậy tôi bà giờ không có bà con thân tộc gì chân, ai về nhà nấy à, nghiệp của ai nấy đi. Cái nghe buồn quá, đi tới chỗ khác mới gặp cái đứa con thứ ba, nói con mẹ ở trên đời á, mẹ không có thương yêu con, mẹ không có xử lý đúng như vậy thì con hãy về với mẹ đi, mẹ sẽ thương yêu con. Không lắm, tôi có bà con gì với bà đâu. Lúc trước á, tôi thiếu nợ bà, tôi giật hụi bà, à, tôi dây tiền bà, tôi trốn nợ, rồi bây giờ kiếp này tôi phải trả cho bà, trả vừa đủ tôi ra đi, không có bà con thân tộc gì hết. Như vậy á, thì một người sanh ra ở thế gian này, ở trong gia đình là chồng, là vợ, là con với nhau, là có nhân duyên từ kiếp trước, quý vị, thiếu nợ nần với nhau, để mà chúng ta lên đây trả nợ nhau, ta gọi là quan gia, là lên đòi nợ á. Đừng có gặp quan gia đòi nợ á, mà thề non hẹn biển đủ thứ hết á. Cái quý vị mà biết được cái kiếp trước của mình, tức là mình có cái túc mạng thông á, mình cảm giác thất cười lắm. Bữa trước á, hai người cãi lộn nhau y xèo của kiếp trước, là người làm chủ hội, còn một người thì tay em. Chủ hội thì là kêu hội ma quá chừng luôn, dịch của tay em. Hai người thưa gửi nhau y đùng, qua kiếp sau gặp lại với nhau quý vị. Một người á là con của mình, một người là mẹ, để trả nợ mà thường ấy, người con á là cái người chủ nợ, còn người mẹ là người con nợ, có nghĩa là người mẹ nợ người con. Nên khi sanh con ra đó, cầm đến tay ầu ơ, mẹ thương con quá, mẹ thương con quá chừng người con ơi, này nọ khóc lóc này nọ. Ai ngờ đâu kiếp trước á là hai người này đã thiếu nợ nợ nhau để sanh ra làm con, để trả làm con, để đòi nợ bà mẹ không hay, thương yêu quá. Rồi á, là có một cái bà mẹ ngày xưa á, quý vị, khi mà con mình chết á, bà muốn tự giận để chết theo con của mình luôn. Lòng thương của bà mẹ đến đó đó, tại tạo quá để đó để làm gì, để thương yêu con, để trả cái nợ của kiếp trước đó. Nên mình sanh ra đây là mình nợ nần với nhau trong một gia đình, mình cho đó là hạnh phúc, mà hạnh phúc đó còn hoài không, hạnh phúc đó còn hoài không? Không còn hoài, phải không? Hai anh con trai hồi nãy ở trong gia đình rất là hạnh phúc hơn, cuối cùng nó ra đi không hẹn ngày tái ngộ, không hẹn ngày trở lại luôn, thấy không? Như vậy thì hạnh phúc đó là hạnh phúc mong manh, hạnh phúc mong manh ở trên đời này. Như vậy thì mình cứ đi tìm cái hạnh phúc móc bấp bênh đó, mong manh đó, bấp bênh đó. Bữa trước có cô Phật tử đi vô chùa thầy á, nói thầy con tự giận chết rồi thầy. Ôi trời, sao hỏi ta sống trên đời này sao mà tôi tự giận chết, ta chồng con đi có vợ bé. Là chồng có vợ bé sao tự giận? Trời ơi, hồi đó tới giờ con chỉ sống dựa dẫm vào chồng của con thôi. Mấy chục năm nay rồi, là anh thương yêu con lắm. Hồi xưa, hồi 17, 18 tuổi hẹn nhau với gốc me, ông hứa đủ điều hết trơn á thầy. Ông hứa là yêu con trọn đời, trọn kiếp, kiếp này qua kiếp sau nữa, cộng kiếp sau nữa. Nhưng mà bây giờ mới cưới nhau, có mười mấy, hai chục năm rồi. Mặt con từ từ tàn nhang, vết chân chim, và tóc con từ từ bạc, răng con rụng chồng hai ba cái rồi. Cái tự nhiên vợ có cái cô vợ bé có mười mấy 20 tuổi à, bỏ con. Mà đời con không có ảnh là con sẽ chết, vậy con sẽ tự giận con chết. Trời trời, sao mày có cái vụ này nữa? Cái ông lẽ mấy thầy mà thấy chết không cứu, mấy thầy là vô đây, để nói này cho cô nghe. Á. À. Tự giận á là chết hả? Tự giận chết nè, không có thêm hai ba cô nữa. Thôi tự giận làm gì? Bây giờ đây nè, Đức Phật dạy á là cái con người của chúng ta sanh lão rồi bệnh rồi tử. Con người chúng ta là đất nước gió lửa hợp lại. Khi mà chúng ta còn nguyên như thế này là chiếc xe của chúng ta lúc còn trẻ là giống như một cái chiếc xe mới về, mới mua, chạy rô đai không à, ngon lành lắm. Bây giờ nó cày dữ lắm rồi, bây giờ chạy em đã ôm á mà. Chạy em đã ôm là sao? Ông chồng chạy em đã ôm là ngoài sau có bà vợ ôm, rồi mấy đứa con nó ôm xung quanh nữa. Phải không? Chạy chở 5, chở 6 rồi bị cảnh sát phạt hoài đó. Cứ nhóng ga chạy miết rồi cái xe nó phải mòn sên mòn ốc này nọ. Bây giờ ông chồng tới 50 tuổi rồi, phải không? Bây giờ hồi cưới cô là 20 tuổi, chạy 30 năm rồi. Chiếc xe Honda mà chạy 30 năm giờ, nó mòn bên đây, nó mòn bên kia chơi ngày mai mốt đổ bệnh cho coi. Đúng không? Mai mốt đó đổ bệnh rồi sao quý vị Phật tử biết không? Rồi tới chết. Như vậy á thì hồi 30 năm là cái xe ngon này, cô chạy ngon lành rồi. tới cái xe nó gần cà tàng rồi, 50 tuổi xe nó gần cà tàng rồi, nó sắp đổ bệnh rồi, phải tốn tiền nó, phải thay đồ mới rồi. Như vậy tự nhiên có cái người nào đó lại lãnh cho mình à, hên quá. Phải không? Hên quá, có thời gian đi chùa linh ứng. Đúng không? Chứ còn ổng đâu cho mình đi chùa đâu. Bây giờ ai lại lãnh giùm mình, hên quá hên. Không lại Phật cảm ơn mà còn đòi tự giận. Phải không? Sướng muốn chết á, mà lại đòi tự giận. Mà hồi nãy cái khổ á, như vậy thì cho là sướng. Vậy giờ chúng sanh mình mê lầm á. Bây giờ á, mình có cái thân là bị sanh già bệnh chết là bốn cái khổ. Mình còn ẩm thêm cái thân của ông chồng sanh già bệnh chết nữa là hai cái lần sanh già bệnh chết, phải không? Lại là bốn cái khổ nữa là tám cái khổ. Bây giờ ai lấy bốn cái sanh già bệnh chết cho mình còn lại có bốn cái khỏe biết nhiêu. Mà khỏe mà không cho là khỏe, mà lại cho là đau khổ. Vậy là hạnh phúc lại cho là đau khổ, còn đau khổ lại cho là hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc hay là đau khổ? Ở trong đời này làm ngược lại nhau hết quý vị Phật tử, làm ngược lại nhau. Do làm ngược lại nhau đó nên chúng mình bị mê lầm. Nên Đức Phật dạy chúng ta sống trong sông mê mà trong bể khổ là như vậy. Như vậy thì mình cả đời đi tìm hạnh phúc phải không? À, nghe chuyện ngày xưa có một nàng công chúa gì đó, nàng đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu. Ví dụ vậy, đi tìm hạnh phúc là đi tìm ở đâu? Đi tìm một cái gia đình, là có chức vụ, có tài sản. Như vậy thì cái gia đình còn hoài không quý vị? Không ly dị thì cũng phải có người chết à, đúng không? Không có người chết thì sẽ có hai người chết à, đúng không? Như vậy cuối cùng cũng phải chia tay thôi. Nên gói cái anh đó, anh lợi là bây giờ là trong cái trường hợp gia đình con vậy á, là thầy thấy làm sao? Cái vị thầy kia nói là thôi là ông phải mà bỏ cô này mới được. Cái ổng là vị này lý do là sao bỏ? Cái vị thầy đó là bây giờ không bỏ thì mai mốt ông cũng bỏ à. Cái ổng là tôi thề với thầy đó, trọn đời trọn kiếp tôi là không bao giờ bỏ cô này. Cái ông thầy ông la mai mốt ông chết ông bỏ không? Ông lại rồi gật đầu chịu, tới chết tôi bỏ. Nhưng mà ông sống được hoài không? Là không sống được hoài, vì cuối cùng cũng phải bỏ gì đâu. Như vậy á thì không bỏ sớm thì cũng bỏ muộn mà thôi. Nhưng nhà Phật á thì Đức Phật dạy tâm á dẫn đầu các pháp. Cái người ta không hiểu điều đó. Tu á thì tu từ trong tâm tu ra, ta tu tướng không à. Nên nghe nói bỏ cái về nhà quý thầy á là tu rồi bỏ hết, cái về nhà bỏ chồng bỏ con bỏ hết quý vị. Cái chồng con mới lại kiếm ông thầy hỏi tại sao thầy lại dạy vậy. Đó, thầy không có dạy như vậy mà Phật cũng không có dạy như vậy nữa. Đức Phật á dạy rồi quý thầy mới truyền đạt lại những lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy bỏ là như thế này: nếu người nào có một cái hạnh nguyện muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết và đi độ tất cả chúng sanh thì bỏ luôn ở nhà đi xuất gia vô chùa, đúng không? Rồi tu thành thánh nhân rồi độ vô lượng chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta không có duyên đó, chúng ta tại gia đình thì chúng ta cũng bỏ hết đi, nhưng mà không phải bỏ chồng, phải bỏ vợ con, không phải không làm ăn. Có cô kia ở bên Mỹ có 3-4 cái tiệm nail, cái đi quy y tâm bảo nghe cái hạnh xả bỏ, giảng bài hạnh xả bỏ về nhà bán 3 cái tiệm luôn quý vị. Có 5 người con bán 3 tiệm luôn rồi đi xài đi cúng dường. Rồi xài hết không còn đồng nào hết, tới giờ không có nhà mướn nhà ở. 5 người con đi học không có tiền. Mi là oán hận mẹ của mình, tại sao có cái điều kiện cho con ăn học như vậy mà lại bán hết, gọi là xả bỏ, mà cuối cùng đi tìm hạnh phúc. Mà cuối cùng có hạnh phúc đâu, mà gia đình mình đã đau khổ trước, mà giờ này cô lại đau khổ khi không có tiền xài nữa. Bây giờ đi làm công cho người ta, thấy nó khổ đau chưa? Như vậy là hiểu sai lời Phật dạy, không phải vậy. Đức Phật dạy xả không phải là vậy. Nên ngày xưa, có anh này đi cầm 2 cái thùng nước á, gặp Đức Phật đi, thì mới lại định lễ Đức Phật và xin Đức Phật khai thị cho con tu hành. Đức Phật kêu á là con hãy bỏ xuống đi, thì cái anh này mới bỏ cái chậu nước bên tay phải. Đức Phật kêu bỏ xuống đi, anh mới bỏ chậu nước bên tay trái. Cái Đức Phật kêu bỏ xuống đi, cái anh này anh ngộ đạo. Vì sao ngộ đạo? Đức Phật kêu bỏ xuống đi, anh tính đâu bỏ ngoài tướng, giống hệt như mình kêu xả bỏ cái về nhà mình bỏ chồng bỏ vợ, không chịu nấu cơm, không chịu làm lụng chân á, bỏ đó. Bỏ bên đây á là bỏ không làm lụng gì để ra tiền, bỏ bên kia là bỏ chồng bỏ con đi tối ngày sành sạch. Như vậy á là bỏ ngoài tướng phải không? Cái Đức Phật á nói là không phải vậy. Đức Phật kêu bỏ xuống đi, đâu còn gì để bỏ nữa. Vậy là bỏ gì không? Bỏ trong tâm của mình á. Ví dụ như mình đi tới chùa nè, tối ngày nôm nốt nghĩ gia đình không à. Nghĩ làm chi? Kệ nó, xong á thì về làm thôi, nghĩ làm chi? Buồn khổ với nó để làm cái gì? Buồn khổ với nó để làm gì? Có nghĩa là trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nôm nớm, cũng giữ, cũng chấp thủ cái đó hết. Như vậy thì hãy bỏ nó đi. Tại vì chúng ta giữ, chúng ta chấp thủ nôm nớm lo âu đó thì chúng ta sẽ bị u bi khổ não với nó. Nên bây giờ chúng ta bỏ từ góc độ của tâm mà chúng ta bỏ đi. Vẫn có chồng, vẫn có con, vẫn làm việc y như thường. Nhưng mà ngày xưa quý vị Phật tử, khi chúng ta chưa có bỏ được điều đó, khi chúng ta chưa bỏ được điều đó thì chúng ta giữ ở trong tâm chúng ta, làm chúng ta hờn, chúng ta giận, chúng ta ghen, chúng ta ghét. Còn giờ chúng ta bỏ ở trong tâm rồi, chúng ta rất là khỏe. Nên cái người tu với người chưa tu nó khác nhau chỗ đó đó. Người chưa tu thì cái gì cũng muốn giữ hết. Ở ngoài đời sống á, thì mình giữ nhà, giữ tiền, giữ vợ, giữ con. Còn cái người chưa tu á, thì là trong tâm giữ luôn. Ví dụ như á, là đi chùa thì cũng luôn luôn lúc nào cũng phải nghĩ về con mình, nghĩ về vàng cất trong tủ. Có một cái chú này là 71 tuổi rồi, ấy làm lụm cả đời được 20 cây vàng quý vị. Cái bữa đó bệnh tim, con chở đi bệnh viện, xe cấp cứu á, kêu que que quét quét ở ngoài trước rồi, ở trong này còn mò kiếm cái chìa khóa khóa tủ sắt đựng vàng. Hỏi sao vậy? Là bây giờ phải đem chìa khóa theo, khóa kỹ khóa số rồi bấm để không thôi thằng Út ở nhà nó lấy nó xài hết. Như vậy á thì người ta mới khói phá tủ xong mà đi. Đi như vậy á thì vô phòng cấp cứu, cấp cứu đến 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, tự nhiên lẻn đi ra đêm đau ôm về. Bệnh cỡ đó chụp cái oxy á, mà dám mở oxy ra đêm đau ôm về coi thử cái tủ nó còn vàng trống không. Vô mở tủ ra thấy còn nguyên 27 cây vàng, cất vô thì vừa cái lúc mà khóa tủ đó, cái cơn nhồi máu cơ tim lên ngược và lại, tại đang lên máu mà. Nhồi máu tim lại, chở đi giữa đường, tim hết đập, nghĩa là chết á. Phải ở không có nhớ tới 27 cây vàng này đâu có chết, không nhớ tới nó thì nó vẫn còn nguyên đó. Mà tại sao chúng ta lại nhớ nó? Là chúng ta đã buộc chặt cái tâm mình đối với của cải vật chất với tài sản. Vì Đức Phật kêu ngắt ra, người tu rồi phải ngắt ra. Ngắt ra không phải là lấy 27 cây vàng dục xong, không phải, vẫn để tủ đi. Nhưng mà đi bệnh viện cũng đừng nhớ 20 cây vàng đó làm gì. Đó là vật ngoài thân của chúng ta thôi, cất kỹ là được rồi, đừng nhớ nữa. Như vậy thì mình xả bỏ cái trong tâm đó. Vậy là người tu với người không tu khác nhau cái chỗ này nè. Như vậy thì vẫn sống trong cuộc đời, vẫn làm lụng nhưng mà không khổ gì nó. Bây giờ ví dụ chúng ta có 100 ngàn, hồi không tu á, đi làm được ngày 100 ngàn á, vui vẻ lắm. Nhưng mà bây giờ có tu rồi làm được 100 ngàn bình thường à, không có sao hết. Tại mình biết cái 100 ngàn đến với mình rồi á, mình cũng xài hết thôi, vui nó làm gì. Nhưng mà lỡ đi trên đường cái chúng ta lọt mất 100 ngàn, hồi chưa tu chúng ta khổ sở, chúng ta đau sầu, chúng ta nhằn nhủi lắm. Nhưng mà tu rồi lọt 100 ngàn không sao, đã biết kiếp trước á mình cũng móc túi người ta dữ lắm nè, bây giờ á lọt để trả nợ nè, nên cũng vui vẻ bình thường, không có sao hết. Vì tâm của chúng ta không bị cái cảnh làm lệ thuộc tâm nữa, là chúng ta giải thoát từ trong tâm của chúng ta, là chúng ta đã buông ra từ trong tâm của chúng ta. Như vậy cái buông này thì cái người Phật tử á, là sống ở trong gia đình, sống ở trong trần mà không nhiễm ô bởi trần. Chúng ta sống trong trần mà chúng ta rất là an vui đối với trần. Như vậy thì cái an vui khi chúng ta buông ra đó thì mới chính là cái hạnh phúc chân thật của con người đó quý vị. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta có được chấp thủ hồi nãy đó, chúng ta nói là chúng ta thiếu gì là đau khổ, rồi chúng ta cho cái gì được thỏa mãn là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó có phải là hạnh phúc đâu, nó cũng là nguyên nhân của đau khổ. Tại nó không bền, không chắc, cuối cùng cũng phải bỏ, như vậy nó cũng là đau khổ. Vì cái hạnh phúc xả bỏ từ trong tâm này là cái hạnh phúc nhất đối với con người. Mà chúng ta xả bỏ thì chúng ta được cái đời sống an lạc. Khi chúng ta được đời sống an lạc đó rồi thì sao? Chúng ta biết chia sẻ cho người khác, rồi chúng ta biết tu hành. Như vậy thì chúng ta xả ra rồi thì sao quý vị tử? Bình thường á, chúng ta không xả ra nè, thì á người ta chửi mình, cái mình sao? Mình nóng giận phải không? Mình sân si phải không? Bây giờ á là mình thọ pháp của Phật rồi, người ta chửi mình không nhận vô. Đã mình đã xả ra rồi mà, đâu nhận vô đâu, đúng không? Như vậy thì chúng ta không có buồn gì khi người ta chửi hết á. Chửi, hỏi chửi ai? Hỏi chửi chúng ta hả? hỏi chửi ai. Như vậy á, thì nhà Phật nói á, là con người chúng ta luôn luôn thay đổi theo thời gian. Quý vị, một giây như vậy á, là có khoảng chừng mấy tỷ tế bào chết đi rồi sanh ra. Như vậy thì mình như thế này nè, tế bào chết đi rồi sanh tế bào khác là mình trở thành một con người khác. Như vậy thì người ta chửi mình mới quan sát cái sự thay đổi trong cuộc đời á. Mình hỏi rằng anh chửi ai? Chửi cái ông hồi nãy hay chửi cái ông bây giờ? Tại vì mình đã thay đổi mà. Ví dụ như là mình hồi 3 tuổi với mình 80 tuổi là hai người khác nhau phải không? Vậy ta chửi mình là chửi tôi hồi 3 tuổi hay chửi tôi hồi 80? Phải không? Như vậy nếu chửi mình hồi 3 tuổi không có dính dáng thì tới ông 80 bên ngày hôm nay. Mà chửi ông đang 80 này thì một giây trôi ra qua làm bao nhiêu tế bào chết đi và bao nhiêu tế bào sanh ra là thành ông khác rồi. Như vậy cũng không phải chửi tôi cũng chẳng lấy gì làm buồn. Cái đó làm quán sát vô thường thay đổi trong thế gian đó. Còn cái người chửi mình, vậy thì cái người chửi mình là cái ông mới chửi hay ông chửi hồi nãy? Tại nó thay đổi rồi, phải không? Như vậy thì mình quan sát vậy mình thấy mình thay đổi, người chửi mình cũng thay đổi. Như vậy thì chẳng có ông nào cả. Như vậy thì mình cũng không buồn, không giận gì với ai, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử thấy ở trong cuộc đời mình đừng có giữ cái gì ở trong tâm thức của mình hết, thì con người ta lúc đó sẽ an ổn và hạnh phúc. Và cái hạnh phúc an ổn đó khi mà mình chết đi, cái tâm của mình đi theo mình, phải không? Hồi nãy chúng ta nói là tâm mình đi theo mình. Vì cái tâm an lạc này nó đi theo chúng ta thì chúng ta tái sanh về cõi nào, quý vị tự biết không? Khi tới tâm an lạc mà tâm không giận, không hờn, không sân, không si à, này á, là cái tâm này nó sẽ đi về cõi trời, đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn cái tâm nóng, tâm giận, tâm hờn, tâm buồn, tâm băng hăng, bó hó nhăn đó là đi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. Mình rất là đau khổ khi mà mình về cái thế giới bên kia nếu tâm của chúng ta không an lạc. Quý vị coi á, là các cái nhà ngoại cảm á, là họ thấy khi con người ta mà chấp thủ một cái tâm niệm nào trong tâm thức á, người ta giữ hoài à. Để lại kể một cái câu chuyện cho quý vị nghe. Cái này nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng á, kể lại đây. Giải tỏa một cái con đường trước cái bệnh viện á, có một cây đa lớn ở ngoài trước á. Khi mà người ta lại giải tỏa, người ta ủi cây đa đó quý vị. Ủi cây đa đó, máy chết máy. Cái kêu mấy người công nhân á, lại chặt cây đa. Ai giơ cái dao lên chặt á, là quẹo cái tay. Ai giơ cái chân lên là quẹo cái chân. Nằm xuống luôn, đau nhất chịu không nổi. Như vậy thì từ công viên cây xanh cho tới đội thi công quẹo đều chặt không được. Thì các anh kỹ sư trong cái đội thi công đó là có một người quen với cô ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, mới thỉnh cô ngoại cảm này về coi tại sao coi cây đa này bí mật gì mà ai lại giải phóng để làm con đường lại không được hết nó quý vị. À, thì à, là Phan Thị Bích Hằng lại nhìn sao thấy nhiều quá. Ồ, nhiều cái gì đu đu đu trên cái cây đa đó nhiều quá. Con thì nó dài, con ngắn, con có hai chân ba chân tùm lum ở trên đó. Có một đứa bé ở dưới đất là 3 tuổi. Cái hỏi đứa bé đó là ai. Đứa bé nó xưng là đại ca trong của mấy đứa đó đó. Cái hỏi là có con gì nó đu tùm lum trên nhánh vậy. Cái đứa bé đó là người ta không đó. Hỏi sao người ta đâu mà nó lúc chút này nó. Là người ta ở bệnh viện mấy người vô đó rồi người ta là mà bắt ra trong lúc còn trong bụng á. Nên bây giờ nó đâu biết đi đâu, nó ra ngoài đu trên cây này nè. Tôi là tôi chỉ huy mấy đứa này nè. Hàng ngày á là nhờ mấy cái bà bán đồ xung quanh á cúng cho tụi tôi ăn. Nên tôi ở đây đó. Cái cô mà bán đồ ở trước cái bệnh viện á, bán cháo rồi đó, cổ là rất là lạ. Bữa nào mà cổ quên lại thắp nhang cho cái chỗ đó thì tự nhiên mới đó bán ế. Mà bữa nào có thắp nhang cho cái gốc cây đó cúng tô cháo thì tự nhiên mới đó bán đắt. Cổ nói rất là lạ như vậy. Thì ta mới chuyển xin quý thầy lại tụng kinh và rước những cái người đó đi về chùa. Như vậy thì mình biết là cái người ta, khi mà cái người sống cái tâm thức của mình giữ chặt cái gì thì chết đi giữ chặt cái đó luôn quý vị. Ví dụ như là khi mà còn sống nè, mình giữ chặt cái tâm niệm gì, dù mình khoái của đi, phải không? Khi chết đi cái tâm mình vẫn khoái của đó, nó dẫn mình đi tái sanh vào trong cái cõi của khoái của đó. À, trong cái kinh nó có kể lại rằng là một cái vị tổ đi ngang đó thì gặp cái anh đó, anh lệnh ảnh bạch với tổ, anh nói là nhà con có nuôi con chó, sao mà nó ăn rồi nó cứ nó ra nó ở gốc cây đó không à, ở gốc cột mà trước á nó không đi đâu hết á. Cái ông tổ ông nói là con chó này chính là ba của anh tái sanh á. Hỏi là ba của tôi sao tái sanh chó, lúc trước á ông cũng có đi chùa rồi mà sao bây giờ tái sanh chó? Là không phải đâu, ông đi chùa thì ông có cái phước. Nhưng mà anh biết rằng á, là hồi ba anh mất á, là anh không có nhà. Ba anh á, là cả đời á, làm được mấy cây vàng, rồi làm mua chiếc nhẫn nè, để lập trong cái lon. Khi mà anh đi buôn bán ở xa, ba anh tính đợi anh về để giao cái lon vàng này cho. Nhưng mà anh về không kịp, thì ba anh trước khi mất á, luôn luôn lúc nào cũng nơm nớm cái lon này, mới ra ngoài góc cột có chôn cái lon này xuống. Mà cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái lon vàng này, khi chết đi tái sanh thành chó. Ăn xong ra giữ cái lon vàng chỗ này nè, cứ giữ đó hoài chỗ đó hả quý vị. Tay con chó là nó hay giữ của. Vậy thì ai lại tới rồi nó sủa, ai lại tới nó sợ cắp đồ, nó sủa. Cái nghiệp của nó là như vậy á, là nghiệp của nó là tham của, tiếc của, giữ của, là nó phải giữ nó hoài như vậy đó. Anh này đâu tin cái vị tổ mới là ông tin, thì anh đào lên coi, thì không tin á, đào lên chính xác là có cái ô vàng ở phía dưới. Nên ảnh mới vậy, anh mới tu, anh mới xuất gia đi tu với vị tổ luôn, sau này hồi hướng lại cho cha của anh mới thoát khỏi cái kiếp làm chó vậy. Nên ở trong cái thế gian này nè, chúng ta đừng có giữ chặt cái tâm niệm nào hết. Ví dụ như mình giữ chặt cái tâm mà ác của mình á, mình giữ chặt, mình không bỏ nó đi. Ví dụ như tâm hay sân si, thì mình về cõi sân si là cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, cõi sân si. Như vậy á, thì nhà Phật, Đức Phật dạy là chúng ta xả bỏ đi, chúng ta tha thứ đi, chúng ta khoan dung đi, chúng ta độ lượng đi. Như vậy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Xét về mặt nhân quả, chúng ta tha thứ cho người, người tha thứ cho ta. Chúng ta, nếu một người á, quý vị Phật tử, là người ta đau khổ bởi khi mà chúng ta giận họ, họ đau khổ, vậy thì mình tha thứ cho họ, họ cảm giác thấy an tâm, họ hạnh phúc, như vậy thì mình sẽ được cái hạnh phúc là về mặt nhân quả đó quý vị. Như vậy á, thì chúng ta hồi nãy chúng ta nói là chúng ta có gì thì chúng ta hạnh phúc ở đó, nhưng mà cuối cùng chúng ta có rồi chúng ta có hạnh phúc đâu, chúng ta cũng phải bỏ nó chúng ta ra đi, hoặc nó hư hoặc nó mất. Như có 27 cây vàng hồi nãy của cái chú đó cũng còn giữ được cái gì đâu. Như vậy có này nó không bền không chắc, mà chỉ có cái hạnh phúc khi tâm của chúng ta không còn giữ nó nữa, chúng ta bỏ nó đi từ ở trong tâm, thì chúng ta ở kiếp này sống trên thế gian chúng ta vẫn hạnh phúc. Mà khi qua khỏi cái kiếp này chúng ta vẫn hạnh phúc, tại vì tâm chúng ta là tâm xả bỏ. Mà tâm xả bỏ này chính là tâm thánh chứ không phải tâm phàm. Tâm phàm không có xả được, tâm tà phàm là ta làm gì là dính vô liền à. Giống như cái hàng đái đó, cái gì cũng gom vô hết á, để là thầy chỉ cho gom vô nha. Trời cấp này đẹp quá ta, gom cái lời người ta đẹp đó, gom vô tâm mình, tự nhiên cái mình vui lên. Phải không, ta khen đẹp mới vui, là hứng cái đó vô tâm rồi. Cái ta chê sao trời cấp này sao già quá tàn nhang không vậy, tự nhiên buồn xuống, hứng cái buồn vô tâm không. Hồi nãy người ta không khen á thì không có vui, không có buồn. Nhưng mà bây giờ ta khen, ta chê thì tự nhiên vui buồn, có nghĩa là mình hứng vô tâm hết. Quý vị, giận người ta hứng cái tâm giận vô tâm, hờn người ta dính cái tâm hờn vô tâm, ghét người ta dính cái tâm ghét vô tâm, ganh tị dính cái tâm ganh tị vô tâm, đúng không? Dính vô trong đó thì nó trở thành cái thức đó. Khi chết đi rồi, cái thức này không mất được, cái thân mình mất thôi, nhưng cái thức này không mất được, cái tâm này nó vẫn giữ trong cái biển tàng thức, nó sẽ dẫn mình đi sanh tử luân hồi bởi những cái tâm niệm này nè. Thôi thay vì mình biết vậy, mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác. Vậy thì trên đời này có hai loại hạnh phúc. Một loại hạnh phúc khi chúng ta được thỏa mãn, gọi là hạnh phúc của sự nắm giữ, ôm chặt, mà nhà Phật gọi là chấp trước. Còn một loại hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc xả bỏ. Xả bỏ, như vậy thì chúng ta xả tướng trước, là chúng ta tập cho người khác, chúng ta đi từ thiện, chúng ta đi cúng chùa, chúng ta đi bố thí để làm cái phước xung quanh cho chúng ta. Như vậy thì cái hạnh phúc của sự xả bỏ về tướng, thì chúng ta được cái phước, sau này chúng ta được giàu sang. Còn hạnh phúc xả bỏ về tâm là buông bỏ về tâm, nghĩa là người ta chửi mình vẫn cười à, không sao hết trơn á. Người ta nghe là khen mình vẫn cười à. Ví dụ như ta khen cấp này đẹp quá ta, thì đẹp khen phải rồi, vui làm chi, phải không? Cấp này người ta chê xấu quá ta, xấu bị người ta chê có ở đâu buồn, thấy không? Như vậy thì không buồn không vui gì hết, vậy là chúng ta xả bỏ từ góc độ của tâm, chúng ta sẽ được một cái hạnh phúc. Hạnh phúc của một bậc thánh nhân là hạnh phúc của sự thà xả bỏ từ góc độ của tâm. Chứ không phải xả bỏ là chúng ta đi chúng ta bán nhà bán cửa như mấy người kia, mà chúng ta đi chùa chúng ta vẫn còn giữ cái nhà nhưng không giữ trong tâm, giữ cái tướng gì thôi. Tại vì chúng ta còn ăn, chúng ta còn mặc, chúng ta còn ở nhà, thì chúng ta phải có cái nhà, chúng ta phải làm lụng, nhưng mà chúng ta không vui không buồn với nó nữa. Chúng ta tha thứ, chúng ta khoan dung, chúng ta độ lượng, ai chửi mình, ai làm khó khăn mình, ai ám hại mình, xả bỏ hết, đừng có giữ vô tâm. Giữ cái tâm đó là cái tâm thù hận, cái tâm quán ghét đó sẽ đi theo người ta báo thù của kiếp sau đó. Mà mình báo thù người ta thì người ta thù ngược lại, người ta báo ngược lại với mình. Nên nhà Phật trong kinh Pháp Cú nói rằng: lấy quán thù đáp quán thù không mất niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. là cái chỗ đó, hoặc là con á là người á thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét nghi người chút xíu cũng là dư. Nên quý vị Phật tử mới biết những điều đó rồi, nên ngày hôm nay chúng ta hãy xả bỏ từ góc độ của trong tâm của mình. Như vậy thì đau khổ hay hạnh phúc là do ai quyết định? Là do cái người ta quyết định à? Ví dụ như thầy cho quý vị hạnh phúc có được không? Làm sao thầy cho được quý vị hạnh phúc khi mà tâm của quý vị giận hờn, tâm của quý vị sân si? Làm sao thầy cho được hạnh phúc khi quý vị tự bỏ cái giận hờn là tha thứ cho người khác, tự bỏ cái sân si là tự quý vị được hạnh phúc? Quý thầy chỉ cho quý vị cái cách để làm cho mình hạnh phúc thôi, do Đức Phật dạy ở trong kinh. Như vậy thì hạnh phúc hay đau khổ là do mình chứ không phải do người khác ban cho. Nên kinh Pháp Cú nói rằng là tự ta làm chúng ta ô nhiễm, tự ta làm chúng ta trong sạch, không có ai làm cho chúng ta ô nhiễm mà cũng chẳng có ai làm cho chúng ta trong sạch được. Có nghĩa là không ai làm cho chúng ta thành Phật, cũng không ai làm cho chúng ta bị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh, mà tự chúng ta làm cho chúng ta thành Phật nếu chúng ta biết tu hành, chúng ta biết bố thí. Nếu làm mấy em nhỏ nhỏ này nè thì biết hiếu thảo với cha mẹ, biết học hành, như vậy á thì làm vui lòng cha mẹ, quý vị được cái phước lớn lên đậu kỹ sư bác sĩ hết nè. Còn bây giờ á em nào hỗn hào với cha mẹ rồi á là mình á bất kính với người lớn, không cố gắng học hành thì sau này á đi làm thuê làm mướn cho người ta còn bị người ta nặng nhẹ nữa, mình bị tổn phước quý vị. Nên á bây giờ á là những người nhỏ thì mình biết lễ độ, rồi á mình biết á giúp đỡ cha mẹ, mình biết giúp đỡ mọi người, mình trải cái tâm mình ra. Và khi trải tâm mình ra đừng có tính công, có nghĩa là xả bỏ đó, giúp ai đừng có kể, giúp ai đừng kể kệ nó. Như vậy thì cái phước nó còn hoài, nó tích lũy đó nó còn hoài quý vị. Như vậy thì mình lặng lặng như vậy, người ta gọi là tu tâm á. Tu tâm là tu xả bỏ từ góc độ của tâm. Còn tướng chúng ta còn làm người, chúng ta phải ăn, chúng ta phải làm, chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải vật vã, chúng ta phải có nhà, có cửa, có xe làm phương tiện, nhưng chúng ta không khổ với nó. Có không có thôi, không sao hết. Vậy thì chúng ta rất là an tâm ở trong cuộc đời. Như vậy thì tâm thánh chúng ta cũng có, và chúng ta học để bố thí, như vậy thì phước báo đem lại chúng ta cũng có. Như vậy thì chúng ta đã gieo cái nhân của nhà Phật, gieo nhân của sự giải thoát rồi. Chúng ta đâu có bị cái gì nó sai khiến ta đâu mà không giải thoát, đúng không? Đúng không? Như vậy á thì nãy giờ chúng ta xả bỏ trong tâm rồi, nó đâu bắt ta làm gì nữa. Bây giờ á nó bắt nè, già quá sao già xấu dữ vậy, nghe nói vậy cái chúng ta buồn. Như vậy là chúng ta bị nó sai khiến làm cho buồn. Nó muốn chúng ta buồn cái nó chê cái cho chúng ta buồn, nó muốn chúng ta vui cái nó khen cái làm chúng ta vui. Vậy ta vui ta buồn lệ thuộc vào người khác, lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Như vậy thì nhà Phật gọi cái đó là không có giải thoát, đó là gọi là nô lệ. Vậy tu á để tìm cái giải thoát là như vậy.